Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, ngư dân ngạo hoạc cổ thanh trung hôn hữu hiểu. Binh sĩ tiếp theo bán lão hán tử cố sự mở miệng. Ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn chằm chằm bán lão hán tử. Tựa hồ nhìn xem hắn. Cứ như vậy muốn đem hắn bộ dáng thật sâu nhớ kỹ, đưa đến địa ngục bên dưới. Ta là một tái hảo binh, ta không có lâm chiến mà e sợ. Binh sĩ ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Cố sự này phải từ năm đó Đường quân chinh Tây bắt đầu nói đến. Cái gì? Tại sao muốn từ mấy trăm năm trước mà nói? Mấy trăm năm trước, tại bán lão hán tử trong miệng cái kia tên là Đường triều đại, đã hóa thành lịch sử trần ai không người nào biết. Mấy trăm năm tuế nguyệt có thể làm cho thiên địa cũng thay đổi dung nhan. Thanh thiên mở mắt lại nhắm lại, nhân gian chính là hai cái trăm năm chuyển qua. Nơi này Đường cùng Lý Tịch Trần biết rõ cái kia Đường có cực cao tương tự tính, đều là thịnh cực mà suy. Cũng có một cái ngoại tộc tướng lĩnh phản loạn, cũng có một cái nịnh nọt quyền thần, cũng có một cái thích việc lớn hám công to đế vương. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trong lịch sử cái nào vương triều không có xuất hiện qua loại này cảnh sắc đâu. Nhân gian có lời nói vô cùng tốt, đó chính là đắc ý quên hình, nhất là nhân gian đế vương. Cái này khiến Lý Tịch Trần nhớ tới Vân Nguyên thời đại Tam Hoàng. Chúng tiên thần bản ý đem nhân gian tam vị nhân vương đề cao đến thống trị thế gian hoàng giả. Nhưng mà lão Tam Hoàng cẩn trọng, nhưng bọn hắn đời sau lại cũng không nghĩ như vậy. Ai cũng không muốn cùng những người khác chia sẻ quyền lợi. Khác nhau chỉ ở tại địa hoàng thị nhân hoàng thị không có động tác. Nhưng mà thiên hoàng thị vừa vặn thoái vị. Tân Thiên Hoàng bản sự so với hai người khác mà nói phải lớn nhiều. Dã tâm cũng bành trướng nhiều. Muốn làm chân chính thần thoại bên trong vị kia, nhân hoàng. Loại này dã tâm cùng hắn thực lực cũng không xứng đôi. Năm đó Thiên Hoàng khởi xướng Vân Nguyên chi loạn, thiên đình bạo động. Hắn giết nhân hoàng thị bại địa hoàng thị. Lại có thái thượng sát giả hạ giới trợ trận. Theo sát lấy được thế gian thập đại khổ một trong thất tình lục dục. Chỉ cảm thấy không người có thể địch, lại vạn vạn nghĩ không ra. Bởi vì 10 khổ xuất hiện, mà đưa tới đáng kiếm thiên tôn cùng thái thượng vô chung. Cái gì là không thể địch nổi lực lượng? Cho nên nói nhân gian đế vương nếu như làm ra có chút lớn sự tình, cho người ta nhẹ nhàng thổi phồng cái đuôi liền vểnh đến thiên thượng. Có rất ít người có thể thời khắc thanh tỉnh nhận biết mình. Cái gọi là thắng thắng không kiêu, bại không nản, thế gian tuyệt đại đa số vương giả đều chỉ làm được nửa câu nói sau. Binh sĩ tại mở miệng, nói mấy trăm năm trước cố sự, trên chiếc thuyền này cũng không có ai nghi vấn hắn. Hỏi hắn tại sao là từ mấy trăm năm trước bắt đầu giảng. Trên thực tế, liền người thư sinh kia cũng kém không nhiều cảm thấy. Trên chiếc thuyền này, khả năng trừ hắn ra, cũng không có một cái nào là người bình thường. Phần ngoại lệ sinh cũng không e ngại. Hắn ngược lại cảm thấy tâm tình dễ dàng không ít. Tựa như là thần du thế gian chi cực cảnh, có thể tại cái này trên một con thuyền đi một lần, gặp được những này thần dị tồn tại. Đây là người ngoài mấy đời cũng không thể gặp phải sự tình. Luôn luôn hướng tới những người kể chuyện kia trong miệng hư giả. Nhưng một ngày kia, ai có thể nghĩ đến những cái kia hư giả chân chính xuất hiện ở trước mắt mình. Thư sinh đang nghe, mà binh sĩ đồng dạng đang nói. Chỉ là hắn chủ yếu giảng thuật đối tượng, tựa hồ là cái kia bán lão hán tử. Cát vàng ngọc vũ, Đường quân huy hoàng đã không người nào biết, đã từng trấn áp Tây Thủy An Tây Đại Đô hộ phủ sớm đã hóa thành một mảnh bụi đất vàng. Chỉ có tường đổ còn đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Cái kia đã bị tuế nguyệt phá hủy, lại lờ mờ có thể thấy được quá khứ huy hoàng to lớn đoạn tường. Tại Vô Thanh nói cho thế nhân, nói cho kẻ đến sau, nơi này đã từng có một chi uy trấn thiên hạ thiết quân đóng giữ. Binh sĩ đã nói cố sự, chính là từ thời nhà Đường thiên hạ đại loạn bắt đầu. Mọi người đối với đoạn lịch sử này cũng không lạ lẫm. Cái kia lúc ấy thiên hạ vĩ đại nhất hoàng đế chơi với lửa có ngày chết cháy. Vĩ đại giả cuối cùng trở thành hèn mọn giả. Hắn chỗ tạo nên vĩ đại thời đại hạ màn, mà hắn đế quốc cũng sụp đổ chia rẽ. Trên triều đình minh tranh ám đấu, sinh tử đánh cược, tham lam ô uế, những này cũng cùng ở Sa An Tây binh sĩ không có quan hệ. Trong mắt của hắn bản thân nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là máu và lửa, đã từng đồng bào đao kiếm tương hướng, kề vai chiến đấu qua tướng quân tựa như lệ quỷ địa ngục. Cái này thiên hạ không phải hiệu chung với người nào đó, nhưng người nào đó cho rằng thiên hạ cũng hẳn là hướng hắn hiệu chung. Nhưng luôn có một số người, dã tâm quá lớn, cho nên bọn hắn mưu đồ phản loạn, mà sau cùng, cũng xác thực cho bọn hắn thành công. Nữ tử áo trắng xen vào một câu, trên triều đình những cái kia bẩn thỉu sự mới là thiên hạ đại loạn ngọn nguồn. Người nói những cái kia chiến sĩ mặc kệ, nhưng các chiến sĩ gặp được mọi chuyện, đều là khởi nguyên từ trung ương, tham lam khu sử dục vọng. Chúng sinh đều tại tham lam cùng thanh minh trong lúc đó hành tàu. Như đi xích sát, cẩn thận từng ly từng tí. Phàm là có nửa điểm sai lầm, chính là thịt nát xương tan. Nàng nói xong, tựa hồ có không hiểu cảm khái. Binh sĩ không có để ý nàng đánh gãy. Từ Tây Thùy Tam Trấn tiết độ sứ từ Phạm Dương khởi binh phản loạn. Thiên hạ đại trấn, sông Sóc Chư nhìn qua gió mà hàng. Cảnh không một quân một tướng có thể ngăn cản. Lúc ấy thiên hạ cùng chủ tin vào Sàm Ngôn, nghĩ lầm Tam Trấn tiết độ sứ phản loạn chỉ là lời đồn, cho nên ban đầu không cho thụ lý. Cho đến đồng niên sau mấy tháng, thiên hạ cùng chủ mới tin tưởng Tam Trấn tiết độ sứ phản loạn, liền sai phái Hà Tây quân, Lũng Hữu quân về quan. Trung Nguyên đại địa thế nào đau khổ, An Tây các chiến sĩ cũng không biết rõ, bởi vì bọn hắn muốn đứng trước, là càng thêm đáng sợ chiến đấu. Người Thổ Phiên đột nhiên khởi xướng tấn công mạnh, đồng niên, Xa Sư nước phản, Dơ Cao phản cờ, Lâu Lan, Thiện Thiện, Ô Tôn, chỗ nào kỳ, Hung Nô địa phương, đều cùng Trung Nguyên cắt đứt, hành lang Hà Tây lâm vào ngập trời chiến hỏa. Tây vực dị tộc tấn công mạch biên cương, An Tây quân thứ tư lữ loại thứ 30 đánh lui phủ, trấn thủ Bạch Long khẩu. Đường đại quân xây là một lữ trăm người, nhưng bởi vì là cái gọi là tương tự triều đại, cố hữu vài thứ liền có xuất nhập, nhân khẩu là xây dựng chế độ căn bản yếu tố một trong. Bạch y yêu nữ ánh mắt giật giật, sĩ binh nói, Thổ Phiên đao, Thổ Phiên mặt. Lạ lẫm khí tức, cuồn cuộn bụi mù, ảm mạm thiên nhật, để cho người ta cảm thấy ngạt thở, gay mũi. Ngoại tộc chi nhân tiến công Bạch Long khẩu, thanh thế ngập trời, mà lúc này An Tây quân đại bộ phận đã bị về điều. Lúc này Thổ Phiên đột nhiên đột kích, dắt dị vực chư tộc tấn công mạnh, Bạch Long khẩu quân coi giữ bất quá 3,200 người, mà phải đối mặt. Nhưng là 5 vạn ở trên quân địch. Binh pháp có nói, 10 quy tắc vây, ngũ là công, lần là chiến, địch là có thể phần có, ít thì có thể thủ chi, không bằng là có thể tránh chi. Thư sinh trung niên xen vào, ta gấp 10 lần so với địch, liền vây mà diệt, gấp 5 lần tại địch, liền công mà giết, gấp 2 tại địch, liền ra sức tử chiến. Thế lực ngang nhau, là nghĩ cách phân tán, tiêu diệt từng bộ phận, binh lực yếu tại địch nhân, liền phòng ngừa tác chiến. Binh sĩ gật đầu, 3.000 đôi 5 vạn, địch nhân gấp 5 lần tại Bạch Long quân coi giữ, cho nên nhất định cường công, mà người Thổ Phiên cũng quả thật là như thế làm. thứ 30 đánh lui phủ các chiến sĩ. Nghe được người đột quyết đang hát, uyển chuyển thê lương, thổ dục hồn người tụng đọc kinh nghĩa, kinh khủng mà trầm thấp, tiết duyên đà người hát vang, to gió, hung hãn, bọn hắn gõ thuẫn bài, lướt qua loan đao, tinh thiết tại hỏa diễm bên trong lắc lư liên tục, người thổ phiên đang cười nhạo, tại điên cuồng, tại ngửa đầu nhìn thiên, bạch long khẩu đường quân tại cúi đầu, tại cao trên thành quan sát bọn hắn, hỏa quang dựng lên, dầu hỏa tùy theo tạc khai, tiếng oanh minh đại biểu chiến tranh bắt đầu, như mênh mông biển lớn một dạng dị tộc nhân bắt đầu hướng đầu tường leo lên. Bạch long khẩu đám quân đường bọn họ là vinh quang, đánh cược thứ 30 đánh lui phủ tất cả tướng sĩ tính mệnh cùng danh tử. Lúc này chỉ có tử chiến, tương đối ra ngoài ý định, bán lão hán tử lúc này tựa hồ đang ngẩn người. Hắn giống như không đang nghe binh sĩ mà nói, mà là tại thần du thiên ngoại. Đây tuyệt đối là không lễ phép, nhưng mà binh sĩ tựa hồ cũng không thèm để ý hắn thất thần. Thư sinh nói, gấp 5 lần tại quân coi giữ, mấy trăm năm trước An Tây đại chiến ta cũng biết đại khái quá trình. Tây vực đô hộ phủ gần như toàn diện thất thủ, người thổ phiên là dùng kiến kèm theo chiến thuật, là liều mạng muốn đánh xuống những cái kia thành đến A. Binh sĩ nhìn hắn, đường quân sao lại không phải buông tha tính mệnh đi thủ. Thắng bại không ở chỗ hậu thế ngươi ta đánh giá, mà ở chỗ lúc ấy công thủ song phương ý chí, thổ phiên hung tàn, chẳng lẽ đường quân liền yếu đuối? Dĩ nhiên không phải, trấn thủ Tây Phương mấy chục năm đại đô hộ phủ, trong đó giáp sĩ đều là hổ lang thế hệ, dị tộc nhân lại hung qua được đường quân. Đầu tường cự nỏ phẫn nộ dương lên não đài, tiếng vang cùng tề xạ, mãnh hỏa dầu bị thiết kích quét xuống, vô số thuốc nổ cùng cung nỏ chi tiễn mang theo hoặc sáng, hoặc ảm hỏa cùng khói, vạch ra hung mãnh uy mạnh quỹ tích, tựa như là bạch hồng quán nhật, tựa như là lưu tinh trụy hải, tinh chuẩn rơi vào dị tộc nhân nhóm bên trong, theo như sét đánh tiếng vang dâng lên. Người đột quyết đang khóc, thổ cốc hồn người đang gọi, tiết duyên đà người đang gào. Người thổ phiên tiếng kêu thảm thiết tựa như là gà bị bắt lại cái cổ. Loại kia trước khi chết kêu rên, quả thực là khiến cho người tâm thần thanh thản. Binh sĩ nói xong, hắn vào lúc này cuối cùng lộ ra một tia hoài niệm cùng thoải mái dễ chịu. Khẩu kia răng trong lúc đó phun ra khí đến, tại cái này còn hơi có rét lạnh ngày xuân chi hà bên trên, diễn xuất ra đạo đạo băng lãnh dáng mây trắng. Mấy người lực chú ý cũng bị dẫn dắt. Tiên tổ chợt phát hiện, cái kia bán lão hán tử sẽ chỉ thao thao, mà tên lính này nhìn trầm mặc ít nói, nhưng mà kể chuyện xưa so cái kia bán lão hán tử còn có một bộ. Binh sĩ miêu tả, tựa như để cho người ta thân lâm kỳ cảnh một dạng. Vỡ vụn mộc thuẫn bốn phía bay loạn, mộc thuẫn hậu nhân dính đầy hỏa huyết, bạo tạc sóng khí cao cao nhấc lên, đầu người cùng tứ chi bay tán loạn tại thiên, phía dưới thịt nát mưa, đến rơi xuống khối lớn đỏ trắng vật, cứ như vậy phạch một cái, cắm vào phía sau những cái kia, dò xét tại thuẫn ngoại trường mâu bên trên, 5 vạn người, giết qua nghiện. Nhưng cho dù là 5 vạn đầu heo, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể chém sạch. Sĩ binh nói, thư sinh nói đúng, kiến kèm theo đúng là tương đối ác tâm chiến thuật, mà sử dụng loại chiến thuật này điều kiện tiên quyết, là đối phương đều đã không đem tính mạng mình để ở trong lòng. Phàm là có mấy người, trong nội tâm còn có gan e sợ, lâm trận mà chạy, chưa từng bị chàm. Vậy liền lập tức sẽ dẫn phát quân trận sụp đổ. Bất quá dị tộc nhân là nhất định phải đánh xuống. Bạch Long khẩu đến, triệt để chặt đứt Tây Phương cùng Đông Phương liên hệ. Từ sáng sớm đánh tới vào đêm, thổ phiên đại quân công liên tiếp 5 lần. Nhiều lần mãnh liệt, nhưng đều là tổn binh hao tướng. Chưa cầm xuống nửa tấc đầu tường đất mặt. đường quân 3.000 người 200 người, có 1.000 người chiến tử tại ngày đầu tiên, nhưng trong vòng một ngày, diệt địch có tới gấp 10, thành trì phía trước thi cốt thành khâu, cát vàng bị gió thổi lên, đem máu nhuộm phai nhạt một chút. Ban đêm một lần cuối cùng công thành kết thúc, trời cùng đất trong lúc đó đều là giống như núi chập trùng đá lởm chởm hỏa quang. 30 đánh lui phủ thành trên lầu, trận chiến đầu tiên bên trong, bên trái quả cảm đô úy liền tử trận, trên thân mũi tên lông vũ đem hắn cắm trở thành trong truyền thuyết lông người. Lại giống là một cái nằm dạp trên mặt đất chết gà. Quả cảm đô úy có trái phải hai tên, đính buồn cười, tất cả mọi người cười. Trước hết nhất cười chính là đánh lui đô úy, nhưng mà hắn cười cười liền nhếch miệng, sau đó liền khóc, những người khác đang cười, đánh lui đô úy còn tại khóc, một đám người vui, một người khóc, sau đó tất cả mọi người không mở miệng nói, lúc này tiết kiệm một chút khí lực đối phó người thổ phiên đi. Không phải quay đầu, tất cả mọi người trở thành chết gà. Sau đó bên trái quả cảm đô úy liền rơi xuống một cái chết gà. Ngoại hiệu, mặc dù hắn đã chết, binh sĩ nói xong, thần sắc tựa hồ có một chút bóp méo, tựa như là tại nín cười. Nhưng mà những người khác chỉ có thể từ đó cảm giác được bi thương cùng thống khổ. Biên quân nhân tính cách cũng có chút bóp méo, có lẽ không thể bị thái bình chi thế người chỗ lý giải. Bởi vì bọn hắn bản thân nhìn thấy sinh tử có khác thật sự là rất rất nhiều. Không có gì có thể dài lâu bi ai. Mất đi giả đã mất đi. Sống sót người phải thật tốt sống sót. Lần thứ 6 công thành. Bắt đầu tại thiên đán trong nháy mắt đó. Thiên đán là hừng đông. Binh sĩ vươn tay. Tại tất cả mọi người trước mắt vẽ một cái. Che khuất bầu trời quân mã. Như nộ long. Như liệt hổ, tục ngữ nói thiên thượng hành long trên mặt đất vạn mã. Ước chừng chính là khi đó tình cảnh, kia là người thổ phiên viện quân, từ Tây vực chư quốc cưỡng ép sai phái đến quân mã. Cái kia vốn nên đều là đường quân phụ thuộc quân đội, nhưng bây giờ lại trở thành hung ác nhất địch nhân. Đó chính là hổ báo sài lang, một trận không chết không thôi chém giết. Dù sao cũng phải có một phương toàn bộ đổ xuống mới thôi. Đường quân có người giật ra mãnh hỏa, thùng dầu nhét, loại vật này đen xì, cũng không biết các người nhìn qua không có, nghe lên mùi tương đối gay mũi, dùng hỏa một chút, nếu như nửa sao dầu đen tung tóe đến trên thân, chính là như ma quỷ một dạng dây dưa, cho đến đem nhiễm lấy đốt cháy hầu như không còn mới thôi. Loại vật này có rất nhiều tên, chúng ta quen thuộc kêu mãnh hỏa dầu, thêm cái mãnh chữ lấy khác nhau dầu hỏa. Đây chính là trong thần thoại cổ xưa, trạch hỏa, cũng bị người xưng hô vi, thạch chi, thạch tất, mãnh hỏa dầu ưng ực từ cái thùng bên trong chảy ra. Binh sĩ đứng tại dầu hỏa bên trong, mặc cho mũi tên lông vũ trên người mình bắn đinh đinh đang đang vang. Giáp trụ phía dưới máu sớm đã cùng ra cũng dính cùng một chỗ. Bên ngoài đen cùng hồng dây dưa, người lính kia từ trên đầu thành nhảy đi xuống, ôm một bình mãnh hỏa dầu. Sau đó liền oanh một âm thanh, binh sĩ làm một cái hơi có vẻ khoa. Trương hoạt động, những người khác thần tình nghiêm túc. Binh sĩ tiếp tục nói, chiến sự đánh thật lâu. Ước chừng mỗi một thiên đô là loại tình huống này, đường quân càng ngày càng ít, dị tộc nhân cũng càng ngày càng ít, nhưng mà bọn hắn còn có viện quân, 30 đánh lui phủ, là không có, lương thực ăn sạch, liền ăn người thổ phiên thi thể, các tướng sĩ ngược lại là không nghĩ tới, loại hành vi này lại làm cho người thổ phiên dọa cho phát sợ. Gọi thẳng đường quân là địa ngục phía dưới ác quỷ leo lên. Đánh lui đô úy chết rồi. Hắn cũng thành gà. Cho nên lần này là phải quả cảm đô úy mang theo các tướng sĩ đi cười. Cười cười liền bắt đầu thổ. Huyết nước. Người thổ phiên sợ hãi. bọn hắn ban đầu chuẩn bị ngừng mấy ngày, chết đói Đường Quân, kết quả là không nghĩ tới Đường Quân trực tiếp ăn bọn hắn thi thể. Thế là, người thổ phiên từ bỏ vây thành, dùng một loại tuyệt đại hung tàn tính cùng mãnh liệt khí bắt đầu điên cuồng tấn công. Thứ thập, nhật, bọn hắn viện quân đến. Cùng một ngày, Bạch Long khẩu thất thủ. Thứ 30 đánh lui phủ toàn quân bị diệt. Không người còn sống, binh sĩ tay vỗ vỗ đầu gối mình che. Tại cả Tràng An Tây đại chiến, hoặc là nói Đường Loạn lúc, Bạch Long khẩu chiến dịch bất quá là hơi không đủ đạo nhất đóa bọt nước. Thiên hạ có hơn 600 đánh lui phủ, người nào lại nhớ được Bạch Long khẩu 3000 tướng sĩ. Thứ 30 đánh lui phủ loại kém tứ lữ. Binh sĩ nói đến đây, nhìn về phía Bán Lão Hán Tử, chiến trận bên trên, bắt tiễn như cát, cái kia mặt đường chữ đại kỳ lại tại gió tây nộ khiếu phía dưới phần phật phấp phới. Người nhà, đường đều không lui, đơn độc thiên tử vì cái gì lui? Sao không phấn khởi già nua thân, thề sống chết đi theo? Trận mở 3 tầng, thiên diễn 7 phong, cát vàng sôi máu. Người nào nhìn Ngọc Môn, nữ tử áo trắng bỗng nhiên nhìn một chút binh sĩ nhưng không có chú ý nàng. Hắn chỉ là võ sợ chính mình giáp trụ phần eo, eo bên trên, cắm một chi trọng tiễn. Ta là một cái hảo binh, về sau, thiên tử chạy trốn, đường minh hoàng a, không có cho thiên hạ một cái công đạo, chúng ta một mực chờ, các loại a. Các loại mấy trăm năm, lúc này mới chờ đến hiện nay thiên tử chiếu lệnh, năm nay là thiên hoành 15 năm, phía trước thời nhà Đường An Tây Quân tất cả tướng sĩ giải ngũ về quê. An Tây Quân, xác thực có thể nghỉ ngơi, U Minh đường ngắn, nhân gian đường dài. Bán Lão Hán Tử bỗng nhiên si ngốc nở nụ cười, cười cười, lại bắt đầu khóc. Khóc cực kỳ lớn âm thanh cùng điên cuồng. Hắn khóc, bỗng nhiên am hiểu đàn. A nói, đến, ta cho ngươi đàn một bản, để cho tất cả tướng sĩ đều có thể nghe được. Ngoặc kép, tiên tổ hướng Lý Tịch Trần truyền âm. Đây là một cái tốt cố sự. Hắn hẳn là giải ngũ về quê, hẳn là chôn xương Thanh Sơn phía dưới. Thái Nhất não đại méo một chút. Linh Vân Hương a, ngược lại là muốn đi nhìn một chút. Lý Tịch chợt cười cười, lần này cũng là không cần chính mình đi cho tiên tổ khuyên. Hắn nhìn về phía xa Viễn Hà mặt, phảng phất trong mắt cũng nhìn thấy chính năm đó gặp được cái kia Lệnh Vân tiểu tướng. Cờ xí thượng viết chữ mặc dù khác biệt, nhưng mà loại kia tinh thần đều là giống nhau. Binh, chính là một cái binh. Hắn không có danh tự, cũng không nói chính mình danh tự, vô danh giả, thế số như cát bụi, sinh ra có thể tận trung cương vị, sau khi chết hy vọng có thể chôn xương cố hương, thượng trèo lên Chu Lăng mộ phủ, hạ nhập buồn bã sinh môn. Lý Tịch trần chợt là hát nói, tắc hạ thu đến phong cảnh dị, hành dương nhạn đi không lưu ý. Bốn phía biên thanh liền giác khởi, ngàn trướng bên trong, sương mù dày đặc mặt trời lặn cô thành bế, rượu đục một chén ra vạn lý, yến nhiên vị lạc quy vô kế, khương quản du du sương đầy đất, người không ngủ, tướng quân tóc trắng chinh phu lệ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.